Ngoại trừ một số trường hợp học sinh đặc tuyển như Tống Sư Yểu thì tất cả học sinh đều là con cái trong những nhà không phú thì, quý. Trường này có diện tích rộng lớn, phong cảnh đẹp, các công trình sang trọng, ký túc xá cũng là dạng nhà chung cư đắt tiền. Học viện Kim Kha Đóa Lạp cách nội thành không xa, bắt xe buýt từ bến xe trước trường, đi qua 4 trạm là đến nơi, rất thuận tiện. Ký túc xá của Tống Sư Yểu là một căn hộ 2 tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi, vô cùng sang trọng. Vị trí ký túc xá của cô ở trong khu ký túc xá học sinh, ban đầu nhà trường muốn sắp xếp cho cô ở khu ký túc xá cho giáo sư nhưng Tống Sư Yểu không chịu, là cô tự mình chọn căn nhà này. Tống Sư Yểu có rất ít hành lý, chỉ có vài bộ quần áo và một ít vật dụng hàng ngày thôi. Thứ tương đối quý giá chỉ có một cái máy tính và một con mèo hoang nhỏ nhặt được trên đường đến học viện Kim Kha Đóa Lạp. Tống Sư Yểu đeo kính gọng mảnh ngồi trên sofa đọc sách, lúc này khuôn mặt thanh tú của cô tràn đầy khí chất thư hương, đẹp như tranh vẽ. Hội người đam mê nhan sắc không thể nào kìm được tiếng gào thét, nhưng cũng không dám bình luận vì sợ bị tẩn hội đồng. Bé mèo đang đi tới đi lui ở bên cạnh, kêu meo meo không ngừng. Dường như Tống Sư Yểu bị tiếng kêu thu hút nên quay đầu nhìn nó chằm chằm, ánh mắt trầm mặc, đôi mắt tròn xoe của con mèo đối mắt với cô. Đến rồi, cuối cùng cũng lộ bộ mặt cầm thú rồi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên phấn khích, rồi họ nhìn thấy Tống Sư Yểu từ từ tháo kính xuống, khí chất mạnh mẽ vô cùng, sau đó cô bỗng chuyển động đột ngột, bay người qua ép mèo con ngã xuống sofa, con mèo như cô thiếu nữ bị người ta bổ nhào qua giữ chặt hai tay hai chân, Tống Sư Yểu vùi mặt vào bụng nó rồi hít thật mạnh, bé mèo ngơ ngác nhìn Tống Sư Yểu, đôi mắt tròn xoe, Tống Sư Yểu bị dụ dỗ, bỏ sách xuống rồi bắt đầu chơi với mèo con, cả hai cùng lăn lộn trên mặt đất. Thái độ thích động vật nhỏ không khác gì người thường, đặc biệt là sau khi chơi với con mèo một lúc, Tống Sư Yểu lại ôm con mèo đi cùng xem chương trình tạp kỹ rồi bình luận. Tống Sư Yểu, các anh trai tuyệt quá, xông lên nào, chúc mọi việc đều diễn ra thuận lợi nhé. Nhưng cô vẫn rất kiềm chế, một tiếng sau cô lại khôi phục dáng vẻ của Tống Sư Yểu, người trời sinh đã chiến thắng cao không thể với tới. Cô cầm sách bước đến ban công, nghiêm túc đọc sách. Chú mèo con ăn uống no đủ chơi mệt rồi, nằm cuộn tròn dưới chân cô ngủ thiếp đi. Đôi mắt dịu dàng của cô phản chiếu phông chữ in đen, khóe miệng cong một độ cong mềm mại, thời gian như chậm lại. Cảnh tượng cô ngồi dưới ngọn đèn đọc sách đẹp như tranh vẽ, chỉ thỉnh thoảng cô mới nhấc ống nhòm trên bàn lên rồi nhìn về phía đối diện, giống như đang nhìn cái gì đó. Nhưng khi khán giả chuyển sang góc nhìn của cô thì cô đã dời mắt đi chỗ khác, ở bên kia là ký túc xá nam, cô ta đang nhìn trộm đấy à. Cầm ống nhòm để nhìn trộm nữa, quá kinh tởm, tôi đã nói là cô ta không có khả năng thực sự bình thường như bề ngoài được mà, chắc chắn còn có một mặt khác chưa thể hiện ra, chỉ cần tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ta kiểu gì cô ta cũng lộ đuôi cáo ra thôi, không lẽ lúc ban ngày cô ta nhìn ai đó trong ký túc xá kia à, đúng là nguy hiểm, suýt nữa tôi đã bị cô ta mê hoặc rồi. Tống Sư Yểu lật một trang sách, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Khi một người bình thường làm những việc bình thường thì mọi người sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng khi một người có vẻ xa cách không dính khói lửa trần gian lại ngầm làm ra một hành động kín đáo nào đó thì mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ rằng người này thật dễ thương, có ấn tượng tốt. Cái gọi là cảm giác tương phản chính là từ thay thế cho đáng yêu, nhưng họ lại quá mong chờ cô làm ra chuyện xấu xa, lộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra bộ mặt độc ác nên nếu như họ lập tức phát hiện ra cô chỉ là một người bình thường thì cảm giác chênh lệch sẽ không quá lớn, có lẽ cũng chỉ thẹn quá thành giận quay đầu bước đi thôi. Vì vậy cô phải thả ra một cái móc để kéo sự hứng thú của họ lại, cứ tiếp tục như vậy, từng bước, từ từ rơi vào cái bẫy cô đã giăng ra đi. Minh Thù nghĩ rằng Thang Khải đã có cơ hội tiếp xúc với Tống Sư Yểu rồi, trong lòng lo lắng tới phát điên, đã bắt đầu bối rối hoảng loạn. Tạm thời cô ta còn chưa nghĩ ra cách làm sao để tiếp xúc với Tống Sư Yểu, có được tình bạn với cô, vậy thì tốt hơn hết là nên thay đổi điểm xuất phát, tóm lại trước tiên cứ phải nâng cao độ nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp đã. Kịch bản đoàn đội đưa cho cô ta có thể bắt đầu thực hiện rồi, kịch bản phim thần tượng lãng mạn trong khuôn viên nhà trường luôn rất được lòng công chúng, vì để cho khán giả có cảm giác dung nhập vào câu chuyện mạnh mẽ hơn, thân phận học sinh chuyển trường của Minh Thù vẫn là một học sinh đặc tuyển. Tức là cô ta là một cô gái dân thường, khi đoàn đội viết ra kịch bản cô ta rất phấn khích, nhưng sau khi thực sự bước vào thế giới ảo này, với một thế giới chân thật quá mức, nơ thực cờ cũng chân thực quá mức và ngũ quan có cảm giác 100% như ngoài đời khiến cô ta chùn bước chân. Cô ta bước vào nhà vệ sinh nữ, phát hiện ra có một số cô gái đang kéo đầu một cô gái khác, tát người ta điên cuồng, cô ta lập tức sững sờ tại chỗ. Cô ta biết cô gái bị giật tóc là một học sinh đặc tuyển khác, tên là Lê Chiêu. Cô ấy có thành tích rất tốt, nhưng trầm mặc ít nói, có cảm giác âm u. Vừa tan học là cô ấy sẽ cầm cặp sách lao thẳng ra ngoài như có ma đuổi đằng sau. Mấy đàn chị trong lớp cũng sẽ lập tức đuổi theo. Khi đó cô ta đã đoán được có thể cô gái học sinh đặc tuyển này đang bị bạo lực học đường, nhưng cô ta không dám ngăn cản, chỉ có thể giả vờ như không biết gì để không làm cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy cô ta nhát gan sợ phiền phức. Những khán giả đó thực tế có thể còn nhát gan hơn cô ta, nhưng họ lại đòi hỏi rất cao ở các diễn viên. Một khi có phẩm chất không hoàn hảo nào đó thì họ sẽ cảm thấy rằng cô ta đã mất đi tiêu chuẩn của một thần tượng. Bây giờ vụ bắt nạt này lại đang xảy ra ngay trước mặt cô ta. Làm sao bây giờ? Phải ngăn cản sao? Thế nhưng một khi ngăn cản thì người tiếp theo bị để mắt tới chính là cô ta. Bị đánh trước mặt khán giả thì rất mất mặt, nếu quay đầu bỏ trốn thì dư luận cũng sẽ không tốt. Minh Thù như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Con kia, cho mày 2 giây, cút ra ngoài. Một cô gái trong đó nói. Dưới người cô ta, Lê Chiêu đang nhìn Minh Thù, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Minh Thù quay đầu bỏ chạy. Ánh sáng trong mắt Lê Chiêu liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại bóng tối, cứ chạy đi như thế này à. Quá đáng thất vọng, bình thường làm ra bộ tích cực tràn đầy sức sống, thế mà trên thực tế lại chỉ là một kẻ hèn nhát thôi, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem, mấy người có dám làm không? Nói dễ hơn làm đấy, Minh Thù chỉ có một mình, cô ấy xông vào thì chính là cắm đầu vào chỗ chết, phải đảm bảo an toàn cho mình trước thì mới cứu người được chứ. Đây không phải là điều chính phủ luôn ủng hộ sao, thấy không, Minh Thù của chúng ta đi tìm giáo sư đến giúp rồi kìa, không phải thấy chết mà không cứu. Nếu là người bị phán xét nhìn thấy thì nhất định đã quay đầu bỏ chạy rồi, còn chạy nhanh hơn Minh Thù ấy chứ. Tống Sư Yểu đi vào khu nhà dạy học, khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ cô chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong, bèn mở cửa ra đi vào xem thử. Nhìn thấy một cô gái bị ấn đầu vào trong bồn cầu, gương mặt cô lập tức biến sắc, dừng lại. Cô không hề do dự hét lên, các cô đang làm gì vậy? Sao lại có thể làm chuyện như vậy với bạn học của mình? Khi những cô gái đó nhìn thấy Tống Sư Yểu thì cũng không đến mức không thèm kiêng nể gì như khi nhìn thấy Minh Thù. Người đè đầu nhìn Tống Sư Yểu, sắc mặt không mấy thiện cảm. Tống Sư Yểu, liên quan gì đến cô, tránh ra, buông bạn học đó ra. Vẻ mặt Tống Sư Yểu rất nghiêm khắc, sắc mặt của người kia càng khó coi hơn, buông Lê Chiêu ra, đứng dậy đi về phía Tống Sư Yểu. Đưa tay ra định đẩy cô thì là cái thái gì mà dám ra lệnh cho tôi, còn tưởng ai ở trong cái học viện Kim Kha Đóa Lạp này cũng là fans của cô à. Cũng chỉ là một con mọt sách, tôi khuyên cô tốt nhất đừng chạm vào tôi. Cô mà chạm vào tôi thì sẽ lập tức vi phạm đạo luật an toàn cá nhân của đế quốc, luật hình sự đế quốc và đạo luật về bạo lực học đường ở đế quốc. Một khi tôi kiện ra tòa thì cô sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 3 đến 5 năm, Tống Sư Yểu nói mà không có chút biểu cảm gì. Điện thoại không biết lúc nào đã mở ra và đang quay video lại, bàn tay của người kia đông cứng ngay khi sắp chạm vào vai Tống Sư Yểu, cô đừng có hù tôi, có biết tôi là ai không? Cô ta ngoài mạnh trong yếu, vậy thì cô có biết tôi là ai không? Tôi có 30 triệu người hâm mộ trên tài khoản, tháng trước tôi vừa mới gặp Tổng thống cùng các đồng đội của tôi, ăn tối với ngài ấy trong phòng đỏ. Ba cô là ai? Trong nhà làm gì? Bất động sản thế nào? Gia sản có bao nhiêu tiền? Công ty cổ phiếu có chịu nổi biến động không? Hả? Cô gái mặt xanh như tàu lá chuối, hai tay hoàn toàn không thể tiến về phía trước nữa. Đám bạn của cô ta cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, đứng thẳng người dậy, cuối cùng họ quay đầu bỏ chạy nhanh như đám chó thua trận. Tôi bị cái sự ngầu làm ngơ ngác rồi, quá khí khái, nghĩ đến cảnh Minh Thù quay đầu bỏ chạy, sau đó lại nhìn Tống Sư Yểu, tương phản quá sắc nét luôn. Nếu Minh Thù cũng có lai lịch như Tống Sư Yểu thì cô ấy cũng sẽ không sợ nhé. Cô ấy cũng đang đi tìm giáo sư còn gì, không phải thấy chết không cứu. Nói cứ như Tống Sư Yểu có bối cảnh gia đình trâu bò lắm ấy, đừng quên ekip chương trình cho cô ấy xuất thân như thế nào nhé, gia thế tốt thì sẽ không thấy chết không cứu sao. Đừng quên trong trường này có bao nhiêu học sinh giàu có, tôi không tin cả lớp đó lại không có ai biết cô gái này đang bị bắt nạt, bất kể thế nào thì Tống Sư Yểu cũng là một tội phạm giết người. Tôi nhất định không tin cô ta lại là người tốt trong thế giới ảo, giả vờ đấy, nhất định là giả vờ. Cuối cùng, dư luận vẫn không tin Tống Sư Yểu là người tốt vẫn chiếm số lượng đông đảo hơn. Dù Tống Sư Yểu ngầu như vậy khiến cho sự chán ghét của khán giả đối với cô từ tối hôm qua đến nay đã giảm đi rất nhiều, nhưng họ vẫn không muốn cãi nhau với người ta trên mạng vì cô, chưa đến mức sẽ bảo vệ cho cô. Thưa thầy, có người bắt nạt người khác, thầy mau đi cùng em. Minh Thù nhào tới trước mặt một giáo sư nam, túm lấy ông ta muốn kéo đi, giáo sư kia lại không nhúc nhích, vẻ mặt lúng túng gạt bỏ tay cô ta ra, loại chuyện này không thuộc về chức trách của giáo sư, em nên đi tìm hội học sinh ấy. Sao cơ ạ? Minh Thù vừa định nói ra thầy đùa gì thế nhưng chợt nhớ ra đây là một cơ hội tốt, hội trưởng hội học sinh là Kim Ngọc, còn ủy viên trưởng ủy ban kiểm tra kỷ luật là Kim Diệu, cô ta còn đang lo không tìm được lý do để tạo quan hệ với họ đây, phải tận dụng thời cơ, thế là Minh Thù lập tức quay người đi đến hội học sinh. Lê Chiêu gục đầu xuống gần vòi nước của bồn rửa mặt, dội nước lạnh vào mặt, dòng nước lạnh thấu xương khiến cô ấy run lên, suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Lúc này có người vặn vòi nước lạnh ấm dần lên, một đôi tay dịu dàng vuốt ve da đầu cô, sau đó lấy khăn mềm che lên cho cô. Lê Chiêu cứng đờ cả người, ngước mắt lên qua chiếc khăn lông mềm mại, nhìn thấy cái cằm thanh tú của Tống Sư Yểu, bên khóe miệng luôn nở một nụ cười nhẹ nghiêm túc, nhưng đôi tay giúp cô lau những giọt nước lại rất dịu dàng. A, ấm áp quá, ngọt quá, tại sao Tống Sư Yểu còn chưa lộ chân tướng? Mau lộ mặt thật đi, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Tôi không có sức phản kháng với những người dịu dàng đâu. Nếu bạn rất dễ bị rung động thì tốt nhất không nên xem chương trình này, cũng đừng bỏ phiếu. Người này đã có ý đồ cưỡng hiếp một thiếu niên trong thực tế đó, còn giết người ta nữa. Phiếu bầu của bạn rất có thể sẽ tổn thương lần thứ hai cho các thành viên trong gia đình nạn nhân. Cái tội danh này thật sự quá lao, cảm ơn bạn đã nhắc nhở, độ thiện cảm vừa tăng đã giảm ngay rồi. Trong thế giới ảo, chiếc khăn trên mặt được nhấc lên một khoảng. Lê Chiêu liền nhìn thấy được một đôi mắt ấm áp đầy vẻ quan tâm, cảm ơn. Hai mắt cô ấy đỏ lên, nhỏ giọng nói thật thận trọng, hai tay căng thẳng nắm chặt, không dám nói câu nào về mình. Trong trí nhớ của cô ấy, từ trước tới giờ chưa từng có ai lau tóc cho cô ấy thế này, em là học sinh đặc tuyển à? Tống Sư Yểu hỏi, vâng ạ, họ thường xuyên bắt nạt em như vậy sao? Em đã phản ánh với các thầy cô bao giờ chưa? Giọng điệu của cô rất nghiêm túc. Rõ ràng Tống Sư Yểu cũng chỉ lớn hơn cô ấy một tuổi thôi nhưng Lê Chiêu lại đột nhiên cảm thấy mình như tìm được chỗ dựa, tìm thấy người lớn để cáo trạng, trong lòng ấm ức đỏ cả mắt, gật đầu thật mạnh, thầy cô nói đây là công việc của hội học sinh, không thuộc chức trách của họ, hiệu trưởng thì không thể gặp được, rõ ràng là một người vung tay mặc kệ. Khi chị nhập học vào học viện Kim Kha Đóa Lạp, hiệu trưởng đã hứa với chị là ông ấy sẽ cải tổ hệ thống trường học, đối xử tốt với những học sinh đặc tuyển. Ông ấy làm chị quá thất vọng. Tống Sư Yểu tức giận, nhìn cái má có dấu bàn tay đỏ bừng của Lê Chiêu, cô đau lòng nhíu mày, chị đưa em đến phòng y tế trước. Trong phòng y tế của trường, Thang Khải vẫn rất bình tĩnh, không hề hoang mang rối loạn vì một lần thất bại. Khán giả theo dõi màn thể hiện của hai nợp cờ người thật, trong đầu không khỏi nghĩ thầm khoảng cách IQ giữa Minh Thù và Thang Khải chẳng khác gì thần tượng và ảnh đế cả. Bây giờ Thang Khải đã nghĩ ra một sự việc mà ekip chương trình cực kỳ chú ý. Cũng cực kỳ quan trọng. Mẹ Tống Sư Yểu, Liễu Diễm đi đâu rồi? Anh ta xoa cằm nói, dựa theo kịch bản của ekip chương trình thì mẹ của Tống Sư Yểu sẽ trở thành tình nhân của ba Kim Diệu, Kim Ngọc từ 2 năm trước, nhưng theo tình hình bây giờ thì hình như mẹ cô không trở thành tình nhân ông ta nữa. Nếu vậy thì cái thân phận bốt lớn của Kim Diệu và Kim Ngọc có còn hữu ích không? Nhưng tính cách của Liễu Diễm đã được đội ngũ chương trình sắp xếp, đặc biệt có tác dụng làm liên lụy và trói buộc Tống Sư Yểu. Trừ khi bà ta chết, nếu không sẽ luôn là lực cản của Tống Sư Yểu. Làm sao cô có thể trở thành người chiến thắng cuộc sống một cách suôn sẻ như vậy được? Liễu Diễm đã đi đâu rồi? Thang Khải đã cố gắng tìm kiếm trên Internet nhưng không tìm được tung tích của Liễu Diễm, còn phát hiện ra Liễu Diễm cũng là một người nổi tiếng, chỉ là nổi tiếng vì tai tiếng. Sau khi Tống Sư Yểu tham gia Tôi Là Đại Minh Tinh và trở nên nổi tiếng thì các ekip chương trình khác cũng lập tức mời cô tham gia. Trong số đó có chương trình thực tế ngoài trời dành cho phụ huynh và con cái đã mời họ làm khách mời. Tống Sư Yểu và Liễu Diễm cùng đến đó. Kết quả là Liễu Diễm bị lật xe. Trong chương trình bà ta không hề kiềm chế tính khí công chúa được cưng chiều của mình, mà phải nói là bà ta hoàn toàn không có khái niệm này trong đầu. Bà ta cảm thấy việc ngồi một chỗ và tận hưởng sự chăm sóc của Tống Sư Yểu là điều tất nhiên, vì vậy vừa xuất hiện là đã mặc một bộ sườn xám, đi giày cao gót, trang điểm tinh tế. Còn Tống Sư Yểu thì người gầy gò đen nhẽm như đứa bé ở vùng nghèo khó, thành một hình ảnh tương phản rõ rệt. Tống Sư Yểu xách một chiếc cặp sách to đùng, đẩy hành lý y như lao động trẻ em, còn bà ta thì lắc eo tung tẩy đi tới, hai tay trống trơn, trên vai hoàn toàn không có gì. Sau đó, trong nhiệm vụ của chương trình có phần nấu thức ăn cho lợn, bà ta chỉ ngồi xa lấy khăn tay bịt mũi miệng mình lại, còn Tống Sư Yểu thì nhanh nhẹn cầm dao chế biến nấu đồ ăn bên cạnh chuồng heo. Trong lúc nấu nướng, Tống Sư Yểu còn phải dẫm lên một cái ghế để nấu đồ. Sao Yểu Yểu lại giỏi vậy? Còn nhỏ tuổi mà cái gì cũng biết. Ở nhà cô bé thường xuyên làm những việc này sao? Đúng vậy, Yểu Yểu nhà tôi rất giỏi, những việc này ở trong nhà luôn là con bé làm hết. Liễu Diễm còn trả lời đầy tự hào khi đối mặt với câu hỏi từ những bà mẹ khác còn đang kìm nén cơn giận. Đừng nói đến các bà mẹ, đến cả Thang Khải và những khán giả đang xem tập này dưới góc nhìn của Thang Khải đều cảm thấy hít thở không nổi. Siết, cái loại thiểu năng gì vậy? Họ chỉ làm khách mời tạm thời thôi, sau khi chương trình được phát sóng đã gây chấn động cực kỳ mạnh. Liễu Diễm bị mắng chửi thương tích đầy mình. Tất cả các bà mẹ trong chương trình đều lên mạng xã hội lên án gay gắt Liễu Diễm. Làm mẹ không thể như Liễu Diễm đã trở thành một câu châm ngôn thông dụng hồi đó. Tôi hiểu rồi, chắc chắn là Tống Sư Yểu cố ý đưa Liễu Diễm đến tham gia tiết mục, sau đó nhân cơ hội này để vứt bỏ người mẹ vô dụng của mình. Tôi có thể tưởng tượng Liễu Diễm sẽ bị mắng như thế nào sau khi chương trình này được phát sóng, còn Tống Sư Yểu sẽ nhận được bao nhiêu sự đồng cảm, chắc chắn là cô ta cố tình làm vậy. Nếu không có người mẹ gây liên lụy thế này thì cô ta mới có thể trở thành người chiến thắng cuộc sống chứ, đúng là đáng sợ, tâm cơ quá sâu. Mẹ mình đấy, dù mẹ mình có vô dụng thế nào thì cũng không nên dùng cách này để vứt bỏ chứ, dẫm lên mẹ mình để nổi tiếng, để mẹ mình bị bạo lực mạng sao. Không hổ là tội phạm có chỉ số IQ cao, quá tàn nhẫn. Mọi người không ngại suy đoán về Tống Sư Yểu với ác ý lớn nhất, bởi vì nếu họ có một người mẹ như Liễu Diễm thì họ chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy một ngạt, vì vậy họ cảm thấy chắc hẳn Tống Sư Yểu không thể chịu đựng nổi, nên mới tìm cách thoát khỏi cái gánh nặng này. Nhưng dù ai cũng muốn làm như thế thì Tống Sư Yểu cũng không được làm, bởi vì cô đang là người bị phán xét, cô nhất định phải đầy đủ chân, thiện, mỹ. Cửa phòng y tế không khóa, Tống Sư Yểu dẫn học sinh đặt tuyển vào, Thang Khải không kịp chuẩn bị đã đụng mặt với nhân vật mục tiêu của mình, anh ta vội vàng đứng dậy, nhưng máy tính còn chưa kịp tắt, chương trình tạp kỹ vẫn còn đang truyền ra tiếng nói, tiếng Liễu Diễm gọi Tống Sư Yểu mềm mại như một dây nho cuốn quanh cổ người. Tống Sư Yểu dừng lại, thầy đang xem không ai bằng mẹ ạ. Thang Khải lập tức lấy lại bình tĩnh nói, thầy vừa mới về nước, không biết nhiều về em lắm nên hơi tò mò, vì vậy mới lên mạng tra thử. Thấy em đã tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ. Đúng vậy, lúc đầu em tham gia các chương trình tạp kỹ để kiếm tiền. Tống Sư Yểu đỡ Lê Chiêu ngồi xuống ghế, thưa thầy, làm phiền thầy xem hộ em ấy. Thang Khải dùng dáng vẻ chuyên nghiệp kiểm tra cho đối phương. Anh ta dịu dàng nhìn Lê Chiêu, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng khoan dung nhân từ, chỉ là vết thương ngoại da thôi, bôi thuốc là được, nhưng tổn thương trong lòng cũng cần có thuốc mới chữa khỏi được. Hoan nghênh em đến chỗ thầy bất cứ lúc nào. A, bác sĩ Thang, tôi cũng bị ống đây này, ảnh đế Mary Sue quá, hu hu hu, tôi cũng có vết thương trong tim đây, tôi cần nụ hôn của bác sĩ Thang thì mới khỏe được, ta. Lê Chiêu chưa bao giờ tiếp xúc với một người đàn ông lịch sự tao nhã như vậy, cô xấu hổ vội vàng cúi đầu xuống. Thang Khải nói xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Sư Yểu đang ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, nhân cơ hội hỏi thăm, có thể thấy mẹ em rất ỷ lại vào em, không có em sẽ khó mà tự lo liệu cuộc sống được. Hiện giờ hai người vẫn sống với nhau chứ, không? Tống Sư Yểu lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười nhẹ theo thói quen, trên đời này không có người nào không thể sống vì thiếu một ai đó, bởi vì, em có thể tắt chương trình này được không? Thầy có thể xem sau khi em rời đi. Tống Sư Yểu nói, đương nhiên là được, Tống Sư Yểu tắt chương trình kia đi, phòng y tế lập tức trở nên yên tĩnh. Thang Khải bôi thuốc cho Lê Chiêu, trong đầu anh ta chợt lóe lên đủ các loại ý tưởng. Có vẻ Tống Sư Yểu rất bài xích với chương trình này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Quả nhiên Tống Sư Yểu đã nhân cơ hội này để bỏ rơi Liễu Diễm sao, nhưng lúc đó cô mới 10 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, dù sao cũng không thể rời khỏi người giám hộ. Ở thế giới thực, tại trường quay ngày phán xét chính nghĩa, một nhân viên vội vàng bước vào, anh ca đến, phó đạo diễn Đường Sơn lập tức đứng dậy đi đón người, người đi vào mặc áo hoodie đen, trông như một cậu thanh niên ủ dột còn chưa tỉnh ngủ. Anh ca, anh có cách nào không? Không quay màn hình lại mà muốn quay lại cảnh quá khứ thông qua kho cơ sở dữ liệu, chuyện như thế mà các anh cũng dám nghĩ đến. Ai là người thiết kế hệ thống xây dựng thế giới ảo của các anh vậy? Nó không phải trò chơi trong máy tính thông thường, khối lượng dữ liệu tính toán khổng lồ như vậy thì không có khả năng đâu. Trên mặt Đường Sơn lộ ra biểu cảm thất vọng, thật sự là không thể nào sao? Bây giờ họ rất muốn biết những gì đã xảy ra trong 18 năm cuộc đời Tống Sư Yểu để phân tích tính cách đặc thù làm người ta tò mò của Tống Sư Yểu và phân tích bộ mặt thật của cô. Tuy tổng đạo diễn Đàm Uy nói không cần, nhất định cô sẽ bại lộ bộ mặt thật sự thôi, nhưng trực giác Đường Sơn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ít nhất cho tới bây giờ Tống Sư Yểu cũng không hề lộ ra chân tướng. Từ các số liệu hậu đài thì bắt đầu từ khi cô ấy chơi với con mèo vào đêm qua, những lời mắng chửi cô đã bắt đầu giảm xuống. Cũng bắt đầu có những lời lẽ khen ngợi cô tăng lên theo chiều xoáy ốc, tảng băng chìm bên dưới mặt biển chỉ lộ ra một phần quá nhỏ nên không có ai để ý đến, nhưng Đường Sơn nhạy cảm thấy mình nhất định phải để ý đến việc này. Lòng người thực sự rất dễ dàng dao động, chỉ cần vẻ ngoài ưa nhìn, một hai hành động nhỏ, một sự việc cũng có thể kích thích tiếng lòng của họ. Ekip chương trình bọn họ tuyệt đối không cho phép một phạm nhân nào được khán giả bình chọn cho giảm hình phạt hoặc giải oan. Quay lại toàn bộ thì không được. Nhưng quay lại một vài đoạn ngắn thì chắc là có thể làm được. Ca nói tiếp, tâm trạng Đường Sơn như đang đi tàu lượn siêu tốc, anh ta vô cùng vui sướng, thế là đủ rồi. Anh quả không hổ danh người của Cục An ninh mạng của Vương Cung, quá lợi hại. Một vài đoạn clip ngắn cũng đủ để cho bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật không muốn cho người khác thấy được của Tống Sư Yểu. Vậy anh có thể quay lại nửa năm sau khi Tống Sư Yểu 10 tuổi không? Đường Sơn nói, Tống Sư Yểu đã sống trong thế giới ảo được 18 năm. Nếu tùy ý quay lại một đoạn ngắn bất kỳ thì có thể sẽ gặp phải một số clip rất nhàm chán, chẳng hạn như lúc cô đang ngủ hay đi thi, rất lãng phí thời gian và tài nguyên. Nửa năm sau khi Tống Sư Yểu 10 tuổi là lúc cô và Liễu Diễm tham gia chương trình tạp kỹ, vừa rồi nhìn thấy biểu cảm hơi kỳ lạ của Tống Sư Yểu, bọn họ có thể xem thử lúc đó có phải cô cố ý vứt bỏ mẹ mình không, chỉ cần xác định được chuyện này thì cô sẽ có vết nhơ không thể rửa sạch, có. Nhưng vì cơ sở dữ liệu có lệnh cấm sao chép nên chỉ có thể được kiểm tra lại dựa trên cơ sở hiện tại, có nghĩa là nó sẽ được phát sóng để khán giả xem ở một cửa sổ nhỏ xuất hiện ở góc trên bên phải trên cùng, có được không? Đường Sơn suy nghĩ một hồi rồi nói không có vấn đề gì. Khán giả cũng rất quan tâm đến quá khứ của Tống Sư Yểu, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho tỷ lệ người xem. Nếu đây là vết đen của Tống Sư Yểu thì cũng phải cho khán giả thấy, dù có chuyện ngoài ý muốn. Không phải là vết đen thì tệ nhất cũng chỉ là duy trì trạng thái hiện tại. Tống Sư Yểu bị ký ức về quá khứ ảnh hưởng, rõ ràng tâm trạng không tốt, Than Khải đang bôi thuốc cho Lê Chiêu, cô liền đứng dậy định đi trước. Thưa thầy. Một nam sinh cõng một cậu bạn cùng lớp khác trên lưng hấp tấp xông vào. Nam sinh cậu ta cõng trên lưng đang chảy máu mũi, trên mặt có rất nhiều vết tích bị ngã bầm dập, người cũng lấm lem bẩn thỉu, trông rất xấu hổ, quan trọng nhất là mắt cá chân cậu ta còn sưng vù. Trông rất đáng sợ, Than Khải vội vàng đi qua xử lý, anh ta còn đặc biệt nghiên cứu một số cách xử lý những chấn thương đơn giản cho vai diễn này, cũng từng đến phòng khám để thực tập, làm sao lại bị thương đến mức này, dáng vẻ chật vật lại để Tống Sư Yểu nhìn thấy khiến cho nam sinh cực kỳ khó xử, sắc mặt đỏ bừng, nói lắp ba lắp bắp, chúng em làm người nhặt bóng cho sân tennis, hôm nay bọn họ thi đấu hơi căng thẳng nên chúng em, bọn họ là chỉ nhóm học sinh quý tộc trong trường học này. Chẳng lẽ lúc bọn họ đang thi đấu lại để cho cậu nhặt bóng trên sân à? Tống Sư Yểu cả giận nói. Nam sinh không nói, hiển nhiên đáp án chính là như vậy. Nếu không thì chỉ là đi nhặt bóng thôi, sao lại bị thương thành thế này? Đây không phải là cố ý sao, ai đang chơi lại bắt người ta chạy ra nhặt bóng trên sân chứ? Vừa vướng víu vừa nguy hiểm, thật ra bình thường cũng sẽ không như vậy đâu. Chỉ vì có một học sinh chuyển trường đột nhiên xuất hiện như anh hùng nên đã chọc giận họ. Thế là chúng tôi mới bị giận cá chém thớt. Nam sinh không nhịn được mà than thở, học sinh chuyển trường. Than Khải ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh, là con gái đúng không? Trên cằm có một nốt ruồi, đúng, là cô ấy. Cô ấy đã đắc tội với Kim Diệu, chắc hẳn là còn thảm hại hơn, có khi còn phải gọi xe cứu thương nữa. Tống Sư Yểu cau mày, lập tức bước ra ngoài. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Than Khải cũng chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Minh Thù. Ôi shit, thảm quá vậy, từ phòng phát sóng trực tiếp của ảnh đế qua, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? A, con mẹ nó đau lòng chết đi được, đám người này quá ghê tởm, đây là tội cố ý làm bị thương người khác, sao bọn họ lại dám làm vậy? Luật bạo lực học đường chỉ để làm cảnh thôi à, đối với những người giàu có này thì hầu hết các đạo luật đều chỉ để trang trí thôi. Nói đến là lại thấy chán. Người bình thường như tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì? Làm một viên gạch. Một cái ốc vít có thể tùy tiện thay thế. khóc thét, có ai nói cho tôi biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Không biết đầu đuôi câu chuyện khó chịu quá, thời gian quay ngược lại nửa tiếng trước. Minh Thù chạy đến hội học sinh muốn tìm người giúp Lê Chiêu, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện với Kim Diệu, thu hút sự chú ý của đối phương. Kết quả là những học sinh trong tòa nhà hội học sinh nhìn thấy cô ta thì đều là dáng vẻ mắt cao hơn đầu. Hội trưởng không có ở đây, có chuyện gì nói luôn đi. Một thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lạnh lùng nói, ở tầng 3 tòa nhà số 4 có một nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh. Minh Thù không nhìn thấy Kim Diệu thì rất thất vọng, nhưng cũng không thể hiện quá rõ ý đồ của mình, còn đang có rất nhiều khán giả theo dõi cơ mà. Ai? Lê Chiêu, thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật gõ tên trên máy tính, sau khi nhìn thấy trong thông tin của cô ấy hiển thị chữ học sinh đặc tuyển, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi người qua tìm hiểu tình hình. Gọi qua. Giờ cô ấy đang bị đánh cho chết đi sống lại trong nhà vệ sinh kia kìa, không phải nên đi cứu cô ấy ngay sao? Bạn học à, giờ là lúc nghỉ trưa rồi, tôi không cần ăn chắc. Cậu, sao cậu lại có thể như thế chứ? Không phải nhiệm vụ của Ủy ban Kỷ luật là giữ gìn trật tự khuôn viên trường và ngăn chặn việc ác sao? Lúc này Minh Thù thực sự rất tức giận, người kia cười với cô ta, cô có thể làm gì được tôi? Cô thật sự muốn cứu người thì tự mình cứu đi. Nói cho cùng cũng là sợ rước họa vào thân không có dũng khí ra mặt đấy thôi, tôi thấy đầy người như cô rồi. Đám học sinh đặc tuyển như các cô đều là đám rác rưởi không xương. Minh Thù đỏ bừng mặt, cậu là ai? Tôi muốn gặp Kim Diệu. Trong mắt ủy viên kia có ý cười xấu xa nói, à, giờ cậu ấy đang ở trên sân quần vợt đấy. Học viện Kim Kha Đoá Lạp là một trường quý tộc có lịch sử 200 năm, là loại trường học quý tộc chân chính, không phải loại có tiền là có thể vào học. Người thành lập ngôi trường này là một người có huyết thống tối cao, chỉ tuyển sinh những học sinh quý tộc lam huyết. Đương nhiên, đây đã là chuyện của rất nhiều năm trước, sau này thời thế thay đổi, khoa học kỹ thuật phát triển kéo theo nhiều ngành nghề mới phát triển. Các ngành nghề xuất hiện dẫn đến việc nhiều tầng lớp quý tộc mới xuất hiện, nhiều quý tộc xưa đã bị bánh xe thời đại bỏ rơi, dần trở nên nghèo khó, cho nên thu nhập và kinh phí hoạt động của trường ngày càng ít đi. Để tránh việc trường học phải đóng cửa, ban giám hiệu bắt đầu hạ thấp chỉ tiêu, tìm kiếm một con đường ra mới. Đầu tiên họ tuyển những con em nhà giàu có bình thường, sau đó cùng với sự phát triển của xã hội, chính phủ đã xếp loại các học viện. Để không làm cho thứ hạng quá khó coi, nhà trường cần tăng tỷ lệ học sinh học đại học, được trúng tuyển thông qua kỳ thi đại học, không phải thông qua tiền, thế là bắt đầu tuyển sinh các học sinh nhập học theo chế độ đặc biệt. Do những vấn đề lịch sử còn sót lại, trong trường vẫn tồn tại mâu thuẫn giai cấp. Những học sinh có nguồn gốc quý tộc lam huyết nghĩ rằng họ mới là chủ nhân thực sự của ngôi trường này. Họ gọi những đứa trẻ nhà giàu bình dân là đám con nhà giàu mới nổi, coi họ chỉ là khách đến nhà mình và nghĩ rằng họ phải thấp kém hơn mình. Đám học sinh này tự đề cao thân phận của mình, thái độ vô cùng kiêu ngạo, còn cái nhà giàu có bình thường lại cho rằng nhóm người này chỉ là một đám nghèo túng với cái chức tước rỗng tuếch, làm gì có vốn liếng để kiêu ngạo. Mấy người này có thể mua một chiếc xe hơi hay một ngôi nhà sang trọng không? Những năm gần đây hai bên vẫn luôn âm thầm đấu tranh ngày càng gay gắt, nghiêm trọng đến mức các học sinh đặc tuyển trở thành bia đỡ đạn, ai muốn đứng về phe này thì sẽ bị phe còn lại ngứa mắt. Nếu giữ thái độ trung lập thì có thể sẽ bị cả hai bên ức hiếp, những người bị ép bởi một tầng giai cấp nhưng không thể chống trả đương nhiên sẽ coi những học sinh được tuyển sinh đặc biệt là nơi trút giận, vì vậy học sinh đặc tuyển càng lâm vào tình thế khó khăn hơn. Trên sân tennis đang rất náo nhiệt. Gia tộc Kim Diệu và Kim Ngọc là một trong số rất ít những quý tộc xưa đã theo kịp được guồng quay vĩ đại của thời đại. Họ là một gia tộc quý tộc danh môn chân chính, giàu có và có uy tín. Họ nắm vị trí đứng đầu trong trường. Có thế lực rất cao ở đây, có thể nói rằng không có ai dám chống lại họ. Kim Diệu có thói quen tập thể dục trong giờ nghỉ trưa, thường là ở trên sân tennis hoặc trường đua ngựa, vì vậy buổi trưa sẽ có rất nhiều học sinh tập trung ở đây. Minh Thù hùng hổ đi tới, khi nhìn thấy sân quần vợt sang trọng dường như có thể tổ chức một trận đấu quần vợt đẳng cấp thế giới ở đây, cô ta lập tức cảm thấy sợ hãi. Hàng ghế khán giả xung quanh chật ních học sinh, mấy cô gái đội cổ vũ với vòng eo thon thả chẳng khác gì mấy cô gái săn đuổi thần tượng. Đang si mê nhìn trận đấu trong sân. Nếu cô ta dám xông lên thì lập tức sẽ lọt vào tầm mắt của đám đông. Cô ta hít một hơi thật sâu, giơ tay lấy miếng ngọc bội trên cổ ra. Đoàn đội của cô ta đã dám thiết kế kịch bản cho cô làm lọ lem trong bộ phim thần tượng trường học thì tất nhiên cũng phải tìm được một điểm xuất phát để bắt đầu kịch bản. Từ thẻ thông tin nhân vật của hai anh em sinh đôi này có thể thấy được họ đã bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, sau đó được một gia đình ba người đi lên núi ngắm cảnh giải cứu. Trong gia đình ba người này tình cờ lại có một cô bé. Cô gái nhỏ đã nhặt được một món đồ kim diệu đeo trên người từ nhỏ đánh rơi rồi quên không trả lại. Đoàn đội của cô ta dùng tiền để mua cái ngọc bội này từ ekip chương trình, giúp Minh Thù có một lý do để không bị cặp song sinh này chơi chết. Cô ta có thân phận là ân nhân cứu mạng, dù cặp song sinh có tàn ác đến đâu thì cũng không ra tay với cô ta. Hơn nữa còn có thể cho cô ta có rất nhiều không gian phát huy. Minh Thù cầm ngọc bội đeo giữa xương quai xanh, trong lòng thấy can đảm hơn. Cô ta thử đánh cược một lần, cược thắng là có thể sẽ có fans hâm mộ, có độ nổi tiếng, còn nếu không đánh cược thì chẳng có cái gì đã đai rồi. Kim Diệu đang chơi bóng với người ta ở trên sân, trông anh ta rất chói mắt, bắp tay lộ ra ngoài với đường cong tạo cảm giác như muốn bùng nổ. Lúc vung tay cơ bắp đang thả lỏng lập tức căng lại, mồ hôi túa ra. Nhưng từ phong cách thi đấu có thể nhìn ra tính cách của anh ta, độc đoán, thô lỗ, đối thủ của anh ta đã nhanh chóng phải cầm vợt bằng cả hai tay, phải đỡ trúng bóng mới không bị quả bóng lao mạnh tới đập vào người. Nếu bị quả bóng bay với tốc độ như thế vào người thì có khả năng sẽ bị gãy xương. Nhưng trong những tình huống bình thường thì những người càng dễ gặp nguy hiểm hơn đối thủ của Kim Diệu chính là những người nhặt bóng ngay tại chỗ. Kim Diệu thích chơi quần vợt, nhưng anh ta cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể nhìn thấy bóng lăn trên sân. Nhìn thấy là chướng mắt, vì vậy trong lúc họ chơi phải có người đi ra nhặt bóng. Loại công việc này về cơ bản đều do những học sinh đặc tuyển phụ trách. Hai người nhặt bóng đứng ở góc phía sau hai tuyển thủ, chờ để nhặt bóng bất cứ lúc nào. Vút. Vợt của đối phương đột ngột bị hất văng ra, tình cờ bay trúng vào người nhặt bóng ở phía sau anh ta, đánh thẳng vào mũi, người kia lập tức chảy máu mũi ngã xuống đất. Bịch. Đối phương không bắt được bóng của Kim Diệu. Quả bóng lại đập vào người nam sinh nhặt bóng mà cậu ta không thể né kịp, thấy Kim Diệu phớt lờ người nhặt bóng đang bị thương, lại tiếp tục thi đấu khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không thể nhìn nổi nữa. Minh Thù vội vàng chạy ra ngoài, dừng lại. Cô ta hét lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.